Lưu Manh Lão Sư, chương 1353, Buôn Lậu Sinh Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Tiểu Hồng đánh lại đây, Trần Thiên Minh đành phải duỗi tay ôm nàng một cái. Như vậy phiêu xác cô gái còn không có mặc quần áo địa nhào vào trong ngực của mình. Trần Thiên Minh vừa mới bình tĩnh tâm lại ngựa trên dao động, bởi vì hắn hai tay chính một bên một nửa cái rắm địa ôm Tiểu Hồng kia bóng loáng nhẵn nhụi mông như diện đoàn hảo nắn. Hơn nữa Tiểu Hồng trước ngực mềm mại dán chặt lấy hắn, để hắn cường hãn, phía dưới càng thêm cường hãn. Muốn chết chính là cái kia cường hãn chính đẩy lấy Tiểu Hồng cỏ thơm địa, hắn cường hãn vẫn muốn tìm khối hào mặt cỏ nghỉ ngơi, hiện tại vừa lúc đỉnh tại kia khối hào mặt đất, nào có không càng thêm cường hãn đạo lý. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng xoay một lần mông kia cường hãn phía dưới ma sát Tiểu Hồng cái kia lý xuống. Hắn hỏa ngựa trên lại tiếp tục thiêu đốt, trời ạ, hắn nhớ quá đem quần nhỏ của mình kéo xuống, tiếp theo dùng sức mạnh hung hãn đỉnh tiến vào Tiểu Hồng cỏ thơm. Ân. Tiểu Hồng nhắm mắt lại hạnh phúc địa hưởng thụ lấy thình lình xảy ra khoái hoạt, nàng ký hướng tới loại này xa lạ cảm thụ lại có điểm sợ hãi. Nàng cảm giác mình cái kia lý có điểm khác thường, là toan là ma là dương. Chính cô ta cũng không còn đại rõ ràng, nàng chỉ biết là suy nghĩ Trần Thiên Minh nhanh lên âu yếm chính mình. Nghe được Tiểu Hồng thân, phì Trần Thiên Minh đột ngột tỉnh lại, hắn vội vàng đẩy ra Tiểu Hồng có chút lạnh yên lặng nói. Tiểu Hồng, chúng ta hiện tại không thể lớn như vậy ra lãnh yên lặng nhất hạ lai, chúng ta học một chút huyệt. Trần Thiên Minh điểm một lần của mình đau huyệt, một cỗ cảm nhận sâu sắc ngựa trên truyền khắp toàn thân của hắn để hắn bình tĩnh không ít. Tiểu Hồng cũng hồng nghiêm mặt nói. Lão sư, ta nghe lời ngươi, ngươi để cho ta làm gì ta liền làm gì. Qua chúng ta tiếp tục nhận thức huyệt đạo. Trần Thiên Minh một bên chỉ vào thân thể của chính mình huyệt đạo, một bên hướng Tiểu Hồng giải thích. Cứ như vậy Trần Thiên Minh đem trên người huyệt đạo toàn bộ nói cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cũng quả thật thông minh, Trần Thiên Minh trên cơ bản chỉ nói là cúa một lần nàng xem trên máy vi tính địa đồ đại khái chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Sau lại Trần Thiên Minh lại nói cho nàng biết như thế nào điểm huyệt, giải hòa huyệt, từng cái huyệt đạo tác dụng cùng với bất đồng lực đạo sinh ra là không cùng hiệu quả. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh tiếp tục dạy Tiểu Hồng học một chút huyệt. Trần Thiên Minh chuẩn bị xong các Tiểu Hồng học xong điểm huyệt sau, hắn lại cho Tiểu Hồng đưa vào 5 năm công lực tái, làm cho nàng này đoạn thời gian nhiều hơn luyện một lần công, đem mình cấp nội lực của nàng hấp thu hoàn, nhỏ như vậy Hồng võ sẽ vào từng bước. Hai ngày này Tiểu Hồng cũng không đi đâu sở nghiên cứu, cũng biết bên người nàng chuyện phát sinh, chuyện cố ý phóng nàng vài ngày giả. Hơn nữa có công tác làm, thời điểm bọn họ cũng có thể đem tương quan tư chất nguyên liệu thông qua mã hóa hộp thư cấp Tiểu Hồng để Tiểu Hồng ở nhà công tác. Trần Thiên Minh cũng làm cho người ở bên ngoài giám thị lấy, bất quá ngay lúc đó mấy ngày nay không có gì khả nghi người xuất nhập, hắn cũng buông một chút tâm. Dù sao hiện tại Tiểu Hồng võ công của không cao, đối phó việc này kinh nghiệm không đủ. Mà Trần Thiên Minh tại Khương Thị đầu tư đã ở mật la cấp bách địa tiến hành, bởi vì có đề cập lực bí thư cùng với Khương Thị các chủ yếu lãnh đạo hỗ trợ, bên kia cũng biết đắc thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần quá nhiều lâu, Khương Thị Huy Hoàng khách sạn cùng với yên tĩnh công ty là có thể khai trương. Bởi vì này võ công cao cường người không phải rất nhiều, Trần Thiên Minh cũng không chuẩn bị phái nhiều lắm võ công của hảo thủ qua tới, ngược lại một vài xuất ngũ quân nhân tự qua tới nhiều một chút. Ở kinh thành mỗ khách sạn phòng, Lý Diệp Đại Vĩ mang theo chính mình hai cái nữ thủ hạ Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện cùng nhau cùng Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham cùng nhau ăn cơm. Hai chấm chấm. Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham trước kia gặp qua Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện, bọn họ đối này hai cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm nhưng lại phi phần thường xinh đẹp giải phong tình cô gái rất có hào cảm. Bọn họ ngầm đã cho điện thoại các nàng suy nghĩ, ước chừng các nàng ra đi ăn cơm nói chuyện phiếm hảo hoàn thành nam nhân vĩ đại giấc mộng. Nhưng là Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện hai người đều là trải qua đặc biệt châu huấn luyện. Làm sao không biết tâm lý của nam nhân. Ngươi càng là theo chân bọn họ lêu lồng bọn họ lên, ngươi lúc sau nhất định là một cước đem ngươi đá văng ra hoặc là vắng vẻ ngươi. Bởi vậy Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện mới không để ý tới, không hỏi Tào, gâu gâu hai người. Hơn nữa các nàng lại không nhận được mệnh lệnh có thể không cùng nam nhân thân cận tựu tốt nhất. Tuy rằng các nàng là nữ sát thủ nhưng đã nghĩ qua mình thích trôi qua ngày. Đông Mai ngươi cũng tới. Tào Kiện Lương chứng kiến Bạch Đông Mai hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thích Bạch Đông Mai, gâu gâu Tuấn Nham thích Giang Viện Viện, đây là bọn hắn hai người ngầm định ra phân phối phương án. Gâu gâu Tuấn Nham cũng vội chạy đến Giang Viện Viện bên người lấy lòng nàng, nam nhân mà tại không có lên nữ nhân trước là muốn làm nô lệ. Diệp Đại Vĩ chứng kiến Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham hai người sắc lang kia dạng không khỏi cười ha ha. Kiện Lương Tuấn Nham các ngươi không phải là yêu thích ta nhóm Bạch quản lý cùng với Giang quản lý đi sao, hai người bọn họ nhưng là chúng ta tập đoàn hai đóa hoa trong tập đoàn hào, nhiều hơn người trẻ tuổi đều sắp xếp đội suy nghĩ, ước chừng các nàng ăn cơm đâu. Xem ra hôm nay buổi tối diễn là có thể diễn. Trách không được đâu. Chúng ta trước kia lão suy nghĩ ước chừng Đông Mai cùng với Viên Viên đi ra ăn cơm rau dưa các nàng đều không để ý tới chúng ta, nguyên lai là cùng nam nhân khác ăn cơm đi. Tào Kiện Lương vẻ mặt ủ rũ, hắn có điểm quái lạ. Diệp Đại Vĩ còn nói giúp bọn hắn xem trọng này lưỡng mỹ nữ đâu. Các ngươi nhưng không nên hiểu lầm, Đông Mai cùng với Viên Viên các nàng lại là thật biết điều. Bình thường một lần ban tựu về nhà mình công ty, nam nhân còn nói các nàng hai cái cao ngạo đâu. Diệp Đại Vĩ cười nói. Gâu gâu Tuấn Nham cao hứng địa nghĩ, như vậy tốt quá, không thể tưởng được Đông Mai cùng với Viên Viên ở trong xã hội công tác còn như vậy không lớn yêu, kết giao này đối với chúng ta mà nói nhưng là một cái tốt cơ hội. Kiện Lương, Tuấn Nham, ta hôm nay mời các ngươi tới là suy nghĩ theo các ngươi nói chuyện làm ăn, chuyện hợp tác. Diệp Đại Vĩ dừng một chút còn thật sự nói. Hợp tác? Tào Kiện Lương sững sờ một lần. Trung ca, chúng ta hợp tác không phải rất tốt sao? Chúng ta cùng nhau mở công ty hiện tại man ngại tiền. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng cười lạnh, này hai cái công tử thiếu gia thực không biết trời cao đất rộng, nghĩ đến hiện tại sinh ý tốt như vậy làm sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ thật hiện tại bọn họ công ty chủ yếu kiếm tiền đúng là buôn lậu trích, bất quá Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham không biết mà thôi. Bắt đầu Diệp Đại Vĩ cùng bọn chúng hợp tác là chính quy, nhưng bởi vì Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham hay đệ tử thường xuyên không trong công ty. Công ty cái khác nhân vật trọng yếu tất cả đều là Diệp Đại Vĩ người, cho nên Diệp Đại Vĩ liền làm cho bọn họ ở phía sau kỳ thể hiện lên đi cùng với sinh ý, mà Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham chỉ cần có tiền thu bọn họ đâu thèm đắc nhiều như vậy, bọn họ còn tưởng rằng ngay lúc đó ở trong công ty làm tất cả đều là đang lúc sinh ý đâu. Hiện tại bọn họ trên cơ bản là không thế nào quản công ty trên chuyện tình, dù sao phía dưới có người giúp bọn hắn quản lý tốt lắm, chỉ cần cầm chút văn kiện lại đây để hắn ký tên là được, có một vài mặt ngoài nhìn như là không có vấn đề hàng, kỳ thật chính là buôn lậu tới được hàng hóa. Gâu gâu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương mỗi nửa tháng tự cầm một số tiền lớn ăn chơi đàng điếm, lại có thể tại cái khác đồng học trước mặt thổi lớn, cớ sao mà không làm đâu. Chúng ta hợp tác là không sai, bất quá nếu tiếp tục thể hiện điểm buôn lậu sống nói nhất định có thể có lời càng nhiều tiền. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm. Đi một chút tư, gâu gâu Tuấn Mẫu khoan lý đột ngột nhảy dựng. Này buôn lậu lại là trái pháp luật sinh ý, nếu thể hiện không tốt có thể sẽ ngồi tù bắn chết. Trung ca, kỳ thật chúng ta hiện tại làm này sinh ý rất chính xác, cái kia loại sinh ý chúng ta hay không cần làm. Tào Kiện Lương cũng gấp vội nói. Đúng vậy, việc buôn bán của chúng ta làm hảo hảo để làm chi, muốn đi làm cái loại này sinh ý. Trung ca, gia tộc bọn ta có quy định, bất kể là làm cái gì sinh ý nhất định không thể làm trái với chuyện tình, bằng không ta đây cái tương lai gia chủ có thể coi như không được. Là a, gia tộc bọn ta cũng là như thế này. Gâu gâu Tuấn Nham nói. Người nào thúc bá huynh đệ không nhìn chăm chú cấp bách tương lai gia chủ vị trí a, mặc dù nói nguyên gia chủ con trai chính là tiếp nhận chức vụ hạ giới gia chủ, nhưng là nếu hắn xuất hiện sự tình gì lời nói nhà này chúa vị trí tựu không phải của hắn. Ha ha, vậy coi như ta cũng chỉ là nói mà thôi, kỳ thật ta cũng đang lo lắng có phải hay không làm loại này sinh ý. Diệp Đại Vĩ cầm lấy chén rượu cười nói. Trung ca, ta khuyên ngươi cũng không phải làm loại này sinh ý, mặc dù là rất dễ dàng kiếm tiền nhưng dù sao phiêu lưu quá lớn là trái pháp luật chuyện tình. Tào Kiện Lương nói. Gâu gâu Tuấn Nham nghe Diệp Đại Vĩ lời nói, tim của hắn có điểm nghi ngờ, xem ra sau này chính mình cùng Diệp Đại Vĩ việc buôn bán muốn cẩn thận một chút. Tuy rằng mỗi gia tộc trẻ tuổi đều đã về đến nhà tộc công ty công tác hoặc là mình ở bên ngoài mở công ty dùng cái này chứng minh bản lãnh của mình, nhưng là trái pháp luật chuyện tình hắn là không dám làm. Hắn nghĩ về sau không cần cùng Diệp Đại Vĩ nhờ thân cận quá. Tốt lắm, việc này cũng đừng có nhiều lời, chúng ta qua uống rượu. Diệp Đại Vĩ quơ quơ chén rượu trong tay. Đông Mai, Viên Viên, ta ở trong này nói, nếu khuya hôm nay Kiện Lương cùng với Tác Phong Tuấn Nham uống đến vô cùng hưng, ta nhưng là tìm các ngươi tính sổ. Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện vội vàng nói. Trần Đồng, chúng ta hết sức, ngươi không cần trách chúng ta. Gâu gâu ít tào ít qua, chúng ta phạm một chén này. Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham thấy người ta mỹ nữ dậy rượu, bọn họ nào có không uống đạo lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi bọn hắn mới nghe được Diệp Đại Vĩ nói này lưỡng mỹ nữ cự tuyệt công ty cái khác xuất ca mời này, thuyết minh bọn họ canh có cơ hội. Nếu đêm nay có thể đem này lưỡng mỹ nữ quá chén cho nữa các nàng về nhà, thừa dịp cái này hay cơ hội đem các nàng lên lời nói, đây chính là phi thường tốt a. Bởi vậy gâu gâu Tuấn Nham hai người nốc một ly sau lại lập tức đem chén rượu đảo mãn, tiếp theo lại kính Bạch Đông Mai hai người. Bởi vì Diệp Đại Vĩ sợ có người bán hàng tiến lên quấy rầy tại người bán hàng trên hoàn đồ ăn, sau hắn liền phân phó người bán hàng không có bọn họ kêu to không cần tiến vào tới quấy rầy bọn họ. Cho nên bọn họ rót rượu đều là chính mình. Diệp Đại Vĩ bọn họ vừa ăn đồ ăn vừa uống rượu chưa từng có dài hơn thời gian bọn họ liền đem tam bình rượu đỏ uống xong. Diệp Đại Vĩ thấy Gâu Gâu Tuấn Nham hai người tửu lượng không sai nốc nhiều như vậy cũng không thấy nhiều ít men say hắn ngựa trên da lại đi gọi người bán hàng lên tam bình rượu đỏ. Đông Mai Viên Viên các ngươi nhìn xem người ta Gâu Gâu ít cùng với Tào ít hai người uống đến tuyệt không cao hứng từ hiện tại bắt đầu các ngươi cùng hai người bọn họ một chọi một làm cho bọn họ biết công ty của chúng ta hai đóa hoa lợi hại. Diệp Đại Vĩ ra vẻ nghiêm túc nói. Tào Kiện Lương vừa nghe chính hợp hắn toan tính Diệp Đại Vĩ bên kia ba người nếu ấn nhân số qua uống rượu lời nói bọn họ là chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại Diệp Đại Vĩ nói muốn hai người bọn họ cùng lưỡng mỹ nữ một chọi một uống đây chính là chuyện tốt a, hắn cũng không tin bằng tửu lượng của bọn hắn không thể uống đến cuối này lưỡng mỹ nữ. Trung ca hiện tại lại là đâu có ngươi không thể giúp. Tào Kiện Lương lớn tiếng nói. Đi này không có vấn đề ta cũng không tin chúng ta quan hệ xã hội bộ hai cái quản lý uống bất quá các ngươi này hai nam nhân. Diệp Đại Vĩ hào khí nói. Hắc hắc Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện hai người bọn họ nhưng đến có chuẩn bị tại trước khi đến đã ăn giải men tuy rằng giải men không phải vạn năng nhưng tối thiểu có thể giải dụng một vài rượu hơn nữa hai người bọn họ tửu lượng phi thường tốt còn lại phía sau còn có âm mưu đâu. Mọi người sai sai phía sau sẽ sinh sự tình gì đâu, cách chương.